thu hồi bạn trai giả mạo. Chương 16, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thải Tiều trở nên ngày càng trầm mặc, thường xuyên ôm đầu không biết đang nghĩ gì, còn kêu là đau đầu. Nữa, anh dẫn cô đến bệnh viện tái khám, bác sĩ cũng chỉ có thể kê thuốc đau đầu cho cô. Anh còn phát hiện có người theo dõi bọn họ, từ phòng khám, trả tiền, lấy thuốc, thẳng tới bãi đỗ xe, đều đụng phải cùng một người đàn ông mặc đồ tây phẳng phiu, mà trên tay người đàn ông đó không có túi thuốc. May mà sau khi chạy xe ra khỏi bệnh viện, người đàn ông đó liền không tiếp tục đi theo nữa, để lại cho anh một dấu chấm hỏi. Sau đó, có một ngày, chuyện mà anh sợ nhất đã xảy ra. Khương Thải Tiều đã mất tích, đột nhiên biến mất không thấy nữa. Anh tan tầm trở về, Khương Thải Tiều không có trong nhà, anh lo lắng gọi điện thoại cho cô, di động không có ai bắt máy, lại không có bất kỳ hồi âm nào, anh không ngừng nói. Thải Tiều, trả lời anh đi, em ở đâu vậy? Tiểu Tiều, Tiểu Tiều, di động bị cắt đứt rồi, gọi lại lần nữa thì đã tắt máy. Tại sao đột nhiên lại mất tín hiệu chứ? Ân Mục Thành kinh ngạc và nghi ngờ không thôi. Trong lòng đã lờ mờ có dự cảm xấu nhất. Nhìn em gái nằm trên giường bệnh, vẫn còn đang hôn mê, Diêm Đình tự mình làm chủ tịch thu di động dán hình thủy tinh đầu lâu màu hồng dễ thương, quyết định từ nay không cho nó nhìn thấy ánh mặt trời. Anh không có cách nào hình dung trong lòng phẫn nộ bao nhiêu, em gái của anh tại sao lại gặp phải loại chuyện này chứ? Giữa trưa, Thải Tiều đột nhiên chạy về nhà, ôm lấy anh khóc. Em làm sao vậy? Em rốt cuộc sao vậy? Em hình như nằm mơ rồi đột nhiên tỉnh lại. Phát hiện bản thân ở trong nhà người khác. Bé ngoan, em đừng kích động. A, cô ôm đầu thét chói tai một tiếng liền ngất đi. Diêm Đình lập tức đưa cô đến bệnh viện, cũng là bệnh viện mà lần trước cô ở, anh đã cho người theo dõi điều tra trước rồi. Sau đó đích thân bái phòng bác sĩ Trương lúc trước thay Thải Tiều trần trị, xác định thời gian, nguyên nhân bệnh của Thải Tiều. Bác sĩ Trương giải thích với anh, cô Khương Thải Tiều bởi vì tai nạn xe cộ mà đưa vào bệnh viện, hơn nữa còn mất trí nhớ. Cặp anh em ở cùng trong bệnh viện chính là Ân Mục Thành và Thân Noãn Ngọc. Ân Mục Thành tự nhận là bạn trai của cô Khương Thải Tiều, cũng sống chung với nhau. Vớ vẩn, Thải Tiều căn bản không quen biết Ân Mục Thành. Diêm Đình tức đến nổi sùi bọt mép, suýt chút nữa là xông đi chém Ân Mục Thành rồi. Vấn đề là Thải Tiều mất trí nhớ, trong mắt chỉ có Ân Mục Thành lừa dối tình cảm của cô, chơi đùa thân thể của cô. Diêm Đình tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nếu anh xông đến nói với Thải Tiều tất cả mọi chân tướng, tim của cô sẽ bị chẻ thành hai phần, bốn phần, hay là trở nên nát vụn. Anh lâm vào trong sự giao chiến giằng co, không thể quyết định phải xử lý ra sao, đã nghĩ suốt hai ngày, đang định đi tìm Ân Mục Thành ngả bài, Thải Tiều lại đột nhiên khóc chạy trở về đây, kêu tên của anh. Cô khôi phục trí nhớ rồi sao? Diêm Đình vô cùng lo lắng ngóng nhìn em gái đang hôn mê, đau lòng cô tại sao lại gặp phải chuyện bất hạnh như vậy chứ? Bị một người đàn ông lòng lang dạ sói thừa cơ sấn tới. Bị hung hăng chơi đùa hết nửa năm trời. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ cho Ân Mục Thành. Còn những đồng phạm khác nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Đình nheo đôi mắt sắc bén lại, chú ý đến trên cổ Thải Tiều có một sợi dây chuyền bạch kim. Anh tháo nó xuống, là biểu tượng thiên Nga của Swarovski. Tiếp theo liền tịch thu sợi dây chuyền bỏ vào trong túi. Liêu Tĩnh Nhi nhận được điện thoại của Diêm Đình liền vội vàng đến bệnh viện. Diêm Đình đang ở trong phòng nghỉ bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy cô. Vì sao kêu em đến bệnh viện? Ai bệnh vậy? Thải Tiều, anh tìm thấy cô ấy rồi. Có người mật báo cho anh tìm đến cửa, Thải Tiều ngược lại không nhận ra anh, quên mất anh là ai. Làm sao có thể, nhịp tim của Liêu Tĩnh Nhi đập nhanh một nhịp, là ai mật báo cho Diêm Đình vậy? Anh còn khiếp sợ hơn em nữa, em gái của anh lại có thể quên mất anh là ai, đây là chuyện gì đây? Anh lập tức tìm người điều tra ra được bệnh viện này, bác sĩ trước đây khám cho Thải Tiều nói với anh, Thải Tiều bị mất trí nhớ. Điều này, trong mắt Diêm Đình xẹt qua sự hoang mang kỳ lạ, nụ cười trên môi không hề có độ ấm. Tĩnh Nhi, anh hỏi lại em lần nữa, thời gian anh không ở Đài Loan, em thật sự chưa gặp qua Thải Tiều lần nào sao? Không, không có, em và cô ấy không thể hợp với nhau được. Liêu Tĩnh Nhi cố ý cường điệu, cho dù tính cách không hợp nhau. Nhưng em thân là chị dâu tương lai của nó, trong lúc anh không ở Đài Loan, em không thể quan tâm nó một chút hả? Đôi mắt thanh duệ sắc bén tập trung vào cô, anh nhờ và em không chỉ một lần, đối với tính khí trẻ con tùy hứng của nó nhiều bao dung một chút, kết quả không những không có yêu ai yêu cả đường đi, ngược lại còn dậu đổ bìm leo. Em dậu đổ bìm leo, hô hấp căng thẳng, em đang nói dối, Em từng gặp Thải Tiều 2 lần, nhìn thấy Thải Tiều và người đàn ông không quen biết đi chung với nhau. Kết quả em không những không quan tâm, anh gọi điện về em cũng không nói cho anh biết. Lúc em đến Nhật Bản tìm anh càng không đề cập đến một chữ. Kết quả em biết Thải Tiều gặp phải chuyện gì không? Diêm Đình, em, thần sắc trầm lặng của anh dọa hỏng Liêu Tĩnh Nhi rồi, vội nói. Được, em thừa nhận em gặp qua Thải Tiều 2 lần, nhưng em tưởng cô ấy chỉ là đang hẹn hò, không muốn bị em phá hoại, nên giả bộ không biết em. Mà em, chỉ mong sao cô ấy đi hẹn hò, đừng dính lấy anh nữa. Em đang nói bậy gì đó, nếu Thải Tiều thích dính lấy anh, sớm đã qua Nhật Bản với anh rồi, cũng sẽ không gặp phải chuyện này. Diêm Đình đã không thể nhịn nổi lửa giận nữa, một trường quét bình hoa trên bàn xuống, xúc động phẫn nộ giống giận hướng thẳng đến tận trời xanh. Thải Tiều căn bản không biết Ân Mục Thành, bởi vì mất trí nhớ mà bị lừa gạt phải sống chung, để cho Ân Mục Thành chơi đùa trong lòng bàn tay. Diêm Đình, em không biết, run giọng Minh Oan, cô chưa từng thấy qua Diêm Đình phẫn nộ như vậy. Cô không phải không biết, mà là căn bản không quản sống chết của em gái tôi, nếu không cô trong thời gian sớm nhất phát hiện ra kỳ lạ, sẽ lập tức thông báo tôi phải trở về. Anh giống giận, con người sắc bén nhiễm lên hận ý, Liêu Tĩnh Nhi không khỏi khổ sở đến phát hoảng, hốc mắt hơi hồng hồng. Đúng, em chính là ghét nó, chỉ mong sao nó mãi mãi biến mất trước mắt em. Ba, một tiếng, một bạt tai không nặng không nhẹ bỗng nhiên hướng về phía cô, chặn lại lời nói chưa ra khỏi miệng của cô. Anh đánh em, cô ôm lấy mặt, đừng nói ra những lời càng cay độc hơn nữa. Anh ngược lại bình tĩnh lại. Em chính là muốn nói. Em hận Khương Thải Tiều, em hận cô ta cướp hết mọi chú ý của anh, em hận cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hận một người rất mệt, trực tiếp giải trừ hôn ước là được. Anh nói gì? Cô tuyệt vọng lắc đầu. Chúng ta giải trừ hôn ước. Anh vô tình tuyên bố. Em không muốn. Cô hét lớn, nước mắt tủi thân cũng đã nhịn không được nữa mà trút xuống như mưa. Anh có biết bên ngoài người ta đồn đại cái gì không? Mọi người đều cho rằng Khương Thải Tiều là nhân tình nhỏ bé của anh, nhao nhao hướng ánh mắt đồng tình cho em đều nhịn xuống rồi, tại sao phải giải trừ hôn ước chứ? Cái gì, nhân tình nhỏ bé, anh không dám tin hỏi lại, thế tại sao cô lại không giải thích rõ ràng? Cô thích bị người khác đồng tình à, hay là, cô vui khi thấy thanh danh cũng Thải Tiều bị ô nhục? Đều có, dựa vào cái gì mà em phải mở miệng giải thích chứ? Chỉ dựa vào điểm này, cô đã không đủ tư cách làm chị dâu của nó rồi, cô ngay cả sự đồng cảm cũng không có. Là cô ta không đủ tư cách làm em dâu em, tức đến thét chói tai. Tôi đã quyết định rồi. Diêm Đình, em tuyệt đối không giải trừ hôn ước. Anh không thèm để tâm, đi vào trong phòng bệnh, Khương Thải Tiều cũng vừa mở mắt ra, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn. Tim anh tùy ý nhảy loạn một hồi. Thải Tiều, em tỉnh rồi, nhớ lại được gì chưa? Anh hai, chấm, cô mở lớn đôi mắt mệt mỏi. Run rẩy hít thở, ngước nhìn Diêm Đình. Tại sao em lại ở đây? Em nhớ em hình như bị xe đâm phải, sau đó. Anh biết em xảy ra tai nạn xe cộ nên mới nhanh chóng trở về sao? Cảm động, ING, Thải Tiều, cô đã quên mất chính mình từng mất trí nhớ. Thời gian trở về ngày xảy ra tai nạn xe. Lạ quá, không phải đang mùa đông sao, sao em lại mặc đồ ngắn tay vậy? Cô nhíu mày, cố gắng muốn giải thích nghi hoặc, cái đó không quan trọng. Diêm Đình quyết định từ từ đến. Em nói cho anh nghe, em mang theo hành lý muốn đi đâu. Em hứa với anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh trở về mà. Đã sớm nói với anh là em với vị hôn thê của anh không hợp mà. Cô ta chê em sống trong nhà anh chướng mắt, nói đợi đến khi kết hôn liền đuổi em đi. Cũng không phải em ham muốn ở nhà anh đâu, không cần đợi người ta đuổi, em tự mình đi. Khương Thải Tiều rốt cuộc liếc nhìn thấy đứng kế bên cánh cửa. Liêu Tĩnh Nhi cả mặt trắng bệch. Đột nhiên cảm thấy cô có chút đáng thương, bởi vì biết Diêm Đình không yêu cô. Thôi đi, em xảy ra tai nạn xe, cô ta lập tức liên lạc anh nhanh chóng trở về, liền coi như hết nợ đi. Cô ngồi dậy, giãn gân cốt, không phải cô ta thông báo anh quay về. Diêm Đình lắc đầu, ngữ điệu âm trầm, đợi trở về nhà anh đem phòng ở chuyển tên cho em, đừng nói đó không phải là nhà em nữa. Anh hai người ở đâu, ở đó chính là nhà của em. Hi hi, là vậy sao? Nếu ba mẹ vẫn còn sống, tất cả đều tùy em, anh lo không nổi. Chỉ là ba mẹ không còn nữa, trước khi em kết hôn, nhất thiết phải ở chung với anh, không được phép tùy hứng. Này, Diêm Đình, anh gõ đầu cô một cái, kêu anh hai, không được phép trực tiếp kêu anh là Diêm Đình. Tại sao chứ, cô ôm trán lên án, không lễ phép, Tóm lại, em kêu anh Diêm Đình một lần, em liền gõ em một cái. Bạo ngược, Diêm Đình ngược lại chậm rãi giơ hai tay lên, ôm cô vào trong lòng ngực ấm áp hữu lực của anh. Bé ngoan, em không sao là tốt rồi, anh hai sẽ bảo vệ em, không để cho bất kỳ ai thương tổn đến em nữa đâu. Khương Thải Tiểu chấn động một lát, cảm giác được nhịp tim mạnh mà có lực của anh. Anh hai thật lòng rất là thương cô. Cô nhẹ nhàng nhếch môi, nở nụ cười u nhiên như mộng. Em nhất định phải theo anh đi Nhật Bản à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng đã đến sân bay rồi, Khương Thải Tiểu vẫn chưa hết hy vọng hỏi. Em không nghe bác sĩ Trương nói gì à, em mất đi ký ức của 6 tháng 20 ngày, anh làm sao có thể để em sinh hoạt một mình nữa chứ? Nếu em mất tích một lần nữa, anh sẽ điên mất. Nhưng em một chút ký ức cũng không có. Quên đi thì thôi đi. Chẳng qua trước khi em kết hôn, anh đều sẽ quan sát em, miễn cho em lại xảy ra chuyện. Diêm Đình hiện giờ vừa thận trọng vừa lo lắng không thôi. Chúng ta đến Nhật Bản làm gì thế? Em đến trường học ngôn ngữ trước, ngày nghỉ chúng ta đi chung quanh tham quan, giống như anh em bình thường vậy. Cô trêu lại, anh em lúc nhỏ mới chơi chung với nhau chứ? Lớn lên rồi ai sẽ ra ngoài chơi với em gái chứ? Nên anh mới muốn bồi thường. Được rồi, cho anh mặt mũi đấy. Nguyên hình lộ ra, lại hùng hổ trở lại. Diêm Đình không cho là vậy đẩy xe hành lý đi về phía trước. Đột nhiên, phía sau có người kêu lớn. Tiểu Tiều, Tiểu Tiều, Ân Mục Thành rốt cuộc nhận được tin tức, vội vàng chạy đến đây. Diêm Đình không thèm để ý, Liêu Tĩnh Nhi hận anh kiên quyết giải trừ hôn ước, 8 phần sẽ báo tin cho Ân Mục Thành. Ân Mục Thành cả người đều ôm đi một vòng, anh điên cuồng tìm kiếm Khương Thải Tiều. Sợ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ cô đột nhiên khôi phục trí nhớ, sợ cô quên hết những tình cảm giữa hai người. Tiểu Tiều, anh thốt ra tiếng kêu gọi tràn đầy tình cảm. Anh không nghĩ rằng ác mộng của anh đã trở thành sự thật rồi. Anh là ai? Tiểu Tiều là kêu tôi sao? Nhưng tôi đâu có quen anh, cũng không có ai kêu tôi là Tiểu Tiều. Khương Thải Tiều lắc lắc đầu, nhìn hướng Diêm Đình. Anh hai, anh ta là bạn của anh à? Ân Mục Thành đã té vào động đen của vận mệnh. Anh không có loại bạn bè như vậy. Diêm Đình căm tức trừng trừng Ân Mục Thành, cảnh cáo em gái. Hắn ta là đàn ông xấu chuyên môn lừa gạt tình cảm phụ nữ, em tránh xa hắn ta một chút. Em đi trước đi, anh nói chuyện với hắn. Ôm, Khương Thải Tiểu xoay người đi luôn. Tiểu Tiều, Nga, Ân Mục Thành đột nhiên cong lưng, vùng bụng không phòng bị Diêm Đình nặng nề đánh vào. Cậu cũng nếm thử cảm giác bị lãng quên đi. Diêm Đình nắm lấy cổ áo anh, đem anh nhấc lên, nổi nóng nói. Cú này chỉ là món khai vị, cậu dám cả gan chơi đùa em gái ruột của tôi, lợi dụng nó bị mất trí nhớ đem nó trở thành của riêng của cậu, khốn nạn. Vương bát đản, tôi sẽ không như vậy liền thôi đâu, cậu từ từ mà đợi đi. Không, tôi thật sự yêu cô ấy. Cậu không xứng, Diêm Đình bỏ anh ra, xoay người bỏ đi. Diêm Đình, tôi thật lòng yêu Tiểu Tiều. Ân Mục Thành dùng hết sức lực còn lại hô lên, liều mạng muốn bắt lấy bóng người đấy, nhưng lại bắt không được. Anh. Thật sự mất cô rồi. Cách chương.